Long Hạo Thần hiện ra tài năng mới chỉ là thực lực cấp 9 bậc 2, 3. Hai tháng ngắn ngủi mà tu vi của hắn đã liên tục đột phá như vậy. Điều này đối với rất nhiều cường giả cấp 9 là việc cả đời không thể làm được. Bỗng chốc các lãnh đạo liên bang nhìn Long Hạo Thần vẻ mặt biến đổi.